Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, trở về. Ngay tại bọn họ cuống cuồng muốn phá giải ảo cảnh thời điểm, Lý Đại Hổ trước hỏa diễm cự trường, chính là đã rơi xuống, ầm ầm, tiếng nổ thật to vang dội, nơi này phảng phất phát sinh một lần tiểu địa chấn. Mặt đất đều ở đây rung động, bạo liệt lửa năng lượng nguyên tố, như đạn lạc một loại văng ra khắp nơi, đem xung quanh đánh một mảnh hỗn độn. Nếu không phải xung quanh những cái kia người may mắn còn sống sót lúc trước liền rời đi được khá xa, khả năng đều sẽ gặp họa theo. Hồ gió nhẹ lướt qua, bụi mờ tan hết, lộ ra bị ngọn lửa cự trưởng đánh ra địa phương. Khi thấy rõ cảnh tượng nơi đó sau đó, nơi này nhất thời vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, khó tin nhìn đến chỗ đó. Ở đó, một cái sâu tới mấy thước to lớn hố xuất hiện, lúc trước còn vênh váo hống hách người thuộc sơn mã, lúc này ngổn ngang nằm ở bên trong. Những thứ này đều là thục sơn đi tới long thần giới bên trong tinh anh. Chỉ có mười mấy người, nhưng yếu nhất một cái đều là cấp độ SSS tồn tại. Nhưng bây giờ chỉ có một người còn có thể đứng. Đó chính là tông chủ Lăng Trí. Những người khác, bao gồm có thục sơn thế hệ trẻ người thứ nhất Lăng Thiên Ngạo tại bên trong, đều đã chật vật nằm ở chỗ này. Thảm hại hơn là những này nằm người bên trong, chỉ có Lăng Thiên Ngạo cùng lúc trước nam tử trung niên kia còn có thở hổn hển khí lực. Những người khác, toàn bộ đều đã khí tức đều không còn, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thậm chí có hai cái thực lực yếu nhất, trực tiếp bị kịch liệt nhiệt độ đốt cháy được chỉ còn lại có một đống tro bụi. Đây, ta có phải hoa mắt hay không? Một cái tát đi xuống. Mười mấy cấp độ SSS tồn tại, chỉ có ba cái còn sống. Ta thật giống như cũng có chút hoa mắt, bởi vì ta thấy cùng ngươi nói giống nhau như đúc. Quá kinh khủng, khó trách gia hỏa này có thể thu được long thần truyền thừa. Thực lực này, quả thực nghiền ép toàn trường a. Cũng khó nói, hắn là bởi vì đã nhận được long thần di bảo, mới có thể trở nên mạnh như vậy. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, nơi này nhất thời vang lên vô số người thấp giọng nghị luận. Có khiếp sợ, khó có thể tin, cũng có hâm mộ và ghen tị, còn có sợ hãi cùng sợ hãi. Đừng nói người bình thường, chính là Long Gia Trại, Thiên Sư Đạo Môn, Giao Trì và mấy cái người dị tộc Mã, lúc này đều bị Lý Đại Hổ đột nhiên bộc phát ra thực lực dọa sợ. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Long Gia Trại những người đó nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt trở nên càng ngày càng kính sợ. Mà những người khác liền không dễ nhìn như vậy rồi, từng cái tràn đầy đề phòng. Lý Đại Hổ không để ý đến cái khác, liền phải tiếp tục ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lúc này, Thiên Sư Đạo Môn môn chủ Trương Vân Kiệt cùng Giao Trì Thánh chủ Giao Vận lại là đồng thời đứng dậy, ngăn ở hắn cùng với Thục Sơn đám người chính giữa. Lý lĩnh chủ, còn xin dừng tay. Lăng Trí bọn họ trong lời nói mặc dù không tương xứng, nhưng cũng đã nhận được trừng phạt. Kính xin Lý lĩnh chủ đại nhân đại lượng, chuyện này từ đấy bỏ qua như thế nào? Thiên Sư Đạo Môn môn chủ Trương Vân Kiệt, một người có mái tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt lại cùng người trẻ tuổi một bản hoạt nộn lão già, cầm phất trần trong tay, đối với Lý Đại Hổ dưỡng dục rồi thi lễ, thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Bên kia, Giao Trì Thánh chủ Giao Vận, gương mặt quanh quẩn một cổ lực lượng vô danh, khiến người không thấy rõ nàng cụ thể tướng mạo. Thanh âm của nàng cũng sau đó vang dội, trừ dị liên minh sẽ làm Lăng Trí đối với ngươi làm tất cả, làm ra bồi thường tương ứng. Nhưng mà Lăng Trí vẫn không thể chết. Hướng theo hai người bọn họ dứt tiếng, Lúc trước cùng Thục Sơn kiếm tông người vạch ra nhất định giới hạn cái khác, trừ dị liên minh, đổi ngũ, rối rít tụ kép lại cùng nhau. Trầm mặc nhìn đến Lý Đại Hổ cùng Long Gia Trại người. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng lần này cử động đã nói rõ thái độ của bọn họ. Trừ dị liên minh lấy ba đại bí cảnh dẫn đầu, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng không phải rất hòa thuận. Giống như lúc trước, Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận đều vui vẻ nhìn thấy Lăng Chí tại Long Cuồng chỗ đó ăn quả đắng. Nhưng là thật có người muốn giết trừ dị liên minh bên trong người. Đặc biệt là Lăng Chí dạng này nhân vật hết sức quan trọng thì bọn họ lại không thể nào cứ như vậy nhàn rỗi nhìn. Bởi vì đây không chỉ liên quan đến rồi trừ dị liên minh mặt mũi cùng uy nghiêm, càng liên quan đến rồi trừ dị liên minh thực lực. Nếu mà trừ dị liên minh thực lực bị quá lớn hao tổn, vậy sau này đối phó dị tộc sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhìn thấy hai người này đứng ra, Lý Đại Hổ dừng lại động tác trên tay. Bất quá hắn cũng không có nói chuyện cùng bọn họ, mà là mở miệng hỏi hướng về bên người Vương Nguyệt Nguyệt và người khác. Vừa mới những người này có không có làm khó các ngươi? Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức trả lời. Đại Hổ ca, vừa mới chỉ có cái kia đáng giận lão đầu muốn đối với chúng ta động thủ. Vừa lúc mới bắt đầu, hai người này còn giúp chúng ta nói một câu nói, nhưng phía sau liền hai bên không giúp bên nào rồi. Đã minh bạch, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, xoay đầu lại nhìn về phía Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận. Bình tĩnh nói, nể tình các ngươi lúc trước giúp bận rộn nói một câu nói phân thượng. Cho ngươi 5 giây rời khỏi Thục Sơn đám người kia. 5 giây sau đó, bất kể là ai, chỉ cần cùng Thục Sơn người đứng chung một chỗ, chính là ta Lý Đại Hổ địch nhân. Nói xong, sau đó, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 5, Trương Vân Kiệt trên mặt nụ cười ấm áp biến mất. Trên thân mơ hồ có điện quang bắt đầu lấp lóe. Mà một bên Giao Vận, bên người khí tức dao động cũng phảng phất có sinh mệnh phổ thông. Bắt đầu dần dần nồng nặc. 4, đối với lần này, Lý Đại Hổ làm như không thấy, vẫn ở chỗ cũ đếm ngược đấy. Đáng chết tiểu tử, hôm nay ta nếu không đem ngươi rút gân lột ra, ta Lăng Chí danh tự liền đảo lại đọc. Lúc này, lúc trước bị Lý Đại Hổ một cái tát lấy được có chút mộng bức Lăng Chí, rốt cục thì triệt để thong thả lại sức, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Lý Đại Hổ, cường đại nguyên lực dao động từ trên thân bộc phát ra. Hắn dù sao cũng là Thục Sơn kiếm tông tông chủ, thực lực cường đại, tâm trí kiên định. Lý Đại Hổ mới vừa huyễn cảnh công kích, hắn tuy rằng không thể hoàn toàn phá giải, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng, vì vậy mà chỉ là nhìn từ bề ngoài có chút chật vật, cũng không có bị quá thương tổn nghiêm trọng. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, một tiếng nhỏ nhẹ huyết nhục tiếng xé rách đột nhiên truyền đến trong tai của hắn, để cho hắn không tự chủ được đem con mắt nhìn qua. Sau một khắc, mục đích của hắn xì tí nứt ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn duy nhất tôn nhi, toàn bộ Thục Sơn thế hệ trẻ người thứ nhất Lăng Thiên Ngạo, lúc này thì đã thân thủ tách rời, đầu bị một cái nhàn nhạt hư ảnh nói giữa không trung. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, quét ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, hư ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện thì đã tới phương xa Lý Đại Hổ chờ bên người thân, tại vô số cặp ngốc trệ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, hiện ra thân hình, không phải là người khác, chính là lúc trước một mình đi Long Thần giới những địa phương khác tìm kiếm mình cơ duyên Lam Nguyệt. Lam Nguyệt, gặp qua chủ nhân. Thân người mặc màu đen giáp da, trong tay mang theo Lăng Thiên Ngạo đầu nàng, rất cung kính nửa quỳ tại Lý Đại Hổ trước mặt, mặt cười bình tĩnh, nhưng trong con người xinh đẹp lại lập lòe vẻ kích động. Cùng lúc trước so sánh, lúc này Lam Nguyệt đã phát sinh biến hóa lớn. Đang bước vào long thần giới thời điểm, nàng vẫn chỉ là một cái chỉ có thể coi là cấp độ S bên trong đứng đầu người giỏi. Nhưng lúc này, ánh sáng từ trên người nàng hiển lộ khí tức, Lý Đại Hổ liền có thể cảm nhận được thực lực của nàng đã chút nào thua kém Lưu Thanh Lan cái này cấp độ SSS cao thủ. Không cần hỏi, Lý Đại Hổ đều biết rõ, Lam Nguyệt lần này long thần giới chuyến đi, tất nhiên cần phải đến cơ duyên to lớn tạo hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.